Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, Trang bước xong bỏ chạy. Thật ti em kích thích. Bồn Lôi Tông tín hiệu liền từ chung quanh đây phát ra. Không có để lại cái khác bất kỳ tin tức gì. Hẳn là đi được tương đối gấp. Mèo Lam ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu nhìn không trung này thanh xuyên vân kiếm. Bất quá nói đi nói lại thì Bồn Lôi Tông cũng thực sự là đủ sốc nổi. Làm động tĩnh lớn như vậy, cũng không sợ ở cây cỏ thế giới gây nên khủng hoảng. Cây cỏ nhóm hiện tại đã không dễ như vậy. Khủng hoảng. Mèo tím giơ lên chân trước nhẹ khẽ vuốt che trán đầu. Trước ta trong lúc rảnh rỗi, dùng đám mây ở trên không bên trong xếp đặt một cái khuôn mặt tươi cười. Kết quả có thể đem cái kia chút cây cỏ nhóm nhạc phôi. Dồn dập chụp ảnh lưu niệm, còn truyền tới bọn họ trên internet. Nói là cái gì thượng đế khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy bọn họ bộ kia chưa từng thấy việc đời dáng vẻ, trong lòng ta liền cảm thấy đặc biệt thú vị. Người nói như vậy ta ngược lại nghĩ tới lần trước ở trên không bên trong bầy hình trái tim hướng về Thư Kiếm Tông một vị sư huynh biểu lộ. Cũng là xuất từ Quý Tông tác phẩm chứ? Mèo Lam hỏi. Mèo tím cười hì hì. Lục sư tỷ cái kia cái ngu ngốc đang đuổi Thư Kiếm Tông giang sóng. Chấm ngoặc kép. Đốm Hoa Mèo đột nhiên úng thanh úng khí tiếp nói. Các ngươi như vậy cho tới Hừng Đông cũng không tìm được mục tiêu. Mèo tím cùng Mèo Lam liếc nhau. Một cái ngượng ngùng đình chỉ cái đề tài này. Đốm Hoa Mèo hỏi, Bồn Lôi Tông lần này tới là ai? Hình như là Hướng Hạo. Mèo tím đáp, khó trách. Đốm Hoa Mèo ngữ khí bên trong toát ra một tia trào phúng. Thật vất vả áo gấm về nhà, không nhịn được nghĩ khoe khoang thủ đoạn làm cái lớn tràng diện. Mèo Lam nói, bất quá nhìn hắn đi được vội như vậy, nhất định là đụng tới phiền toái gì. Đốm Hoa Mèo nói, đừng nói nhảm, người nhanh tính toán một chút, nhìn xem có thể hay không khóa chặt tọa độ cụ thể. Mèo Lam duỗi ra trước vuốt phải ở đất trên vẻ, lên đến, trong miệng đích đích cô ghi nhớ cái gì. Qua một hồi lâu, nó ngừng lại, dùng chân trước nâng cầm lên rơi vào trầm tư. Ừ, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Mèo Lam như có ngộ ra địa gật gật đầu. Đốm Hoa Mèo cùng Mèo Tím cùng kêu lên hỏi, ở nơi nào? Mèo Lam nói, không có tọa độ cụ thể, chỉ có một cái tên là Ngự Tiền Đường phố đường phố tên. Đốm Hoa Mèo xích nói, không có tính ra tọa độ cụ thể, ngươi làm cái gì bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dạng? Bởi vì ta tính ra vì sao lại không có tọa độ nguyên nhân. Mèo Lam không phục, nguyên nhân gì? Mèo Tím cổ động hỏi. Hướng Hạo là từ trận pháp bên trong rời đi. Trận pháp, Ngũ Hành Tông. Đốm Hoa Mèo trầm giọng nói. Mèo Tím, Ngũ Hành Tông lần này cũng người đến. Mèo Lam vuốt vuốt râu mép. Ngũ Hành Tông người thích nhất làm thần bí. Xem ra lần này lại là lén lén lút lút phái người tới được. Bất quá muốn thực sự là Ngũ Hành Tông người, sự tình e sợ có thể so với tưởng tượng bên trong phải làm phiền. Đốm Hoa Mèo kịp thời quyết đoán, việc này không nên chậm trễ, đi trước Ngự Tiền Đường phố. Mèo Lam, không sai, ân, làm sao đi? Đốm Hoa Mèo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, quên không tọa độ, hì hì, lần này thì nhìn ra cùng em gái cùng ra ngoài chỗ tốt đi. Mèo Tím đắc ý tiếp nói, vừa nói một bên duỗi ra chân trước run lên. Sau đó một bộ khéo léo đẹp đẽ điện thoại di động xuất hiện ở của nàng trong móng vuốt. Để bản tiểu thư đến hướng dẫn một hồi. Đốm Hoa Mèo, Mèo Lam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới chúng ta đường đường bảy tầng bát trọng tu sĩ, lại muốn lưu lạc tới dùng cây cỏ phát minh đồ vật tìm đến đường. Ấy, đi ra, Ngự Tiền Đường phố, khoảng cách nơi này 6, 8 km. Có thể cưỡi tàu điện ngầm số 2. Chấm ngoặc kép, Đốm Hoa Mèo bận bịu đánh gãy nói. Mau mau định một tọa độ. Chúng ta trực tiếp truyền đưa qua. Bọn họ hiện tại cũng vẫn là tu sĩ cảnh giới. Vô pháp kiếm giải khai ngự phong. Chỉ có thể dựa vào tông môn đặc phê truyền tống pháp bảo truyền tống. Giữa lúc mèo tím dùng chân trước thuần thục ở trên màn ảnh điện thoại di động trượt xác định tọa độ. Thời điểm, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi. Các ngươi nhìn con mèo kia đang làm gì thế? Ba mèo cả kinh, cùng nhau chuyển qua đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy ba bốn nữ hài nhấc theo bao lớn bao nhỏ đi ngang qua. Mèo tím cấp tốc đưa điện thoại di động thu. Hình như là ba con mèo hoang chứ. Một cô gái khác tiếp nói. Không phải, ta vừa nhìn thấy có con mèo đang đùa điện thoại di động. Nó dùng móng vuốt ở cái kia chợt a chợt đến đặc biệt lưu. Ngươi hoa mắt chứ. Mèo làm sao biết chơi điện thoại di động. Ta thật sự thấy được. Bất quá làm sao đảo mắt lại không? Giọng cô gái kia mười phần nghi hoặc. Khẳng định nhìn lầm rồi rồi. Đi thôi. Kỳ quái. Làm sao đột nhiên không còn? Lẽ nào mèo kia biết pháp thuật? Ngươi không muốn ở cái kia suy nghĩ lung tung rồi. Còn phép thuật. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy nhân loại bị nô dịch đến không rất thê thảm? Bị chèn ép không đủ gian nan. Mấy cô gái nói chuyện ly khai. Ba mèo cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tọa độ ta đã nhớ kỹ. Chúng ta đi qua đi. Mèo tím nói chia sẻ tọa độ. Sau đó ba mèo từng người nắm chặt bàn tông truyền tống pháp bảo. Đi. Đốm hoa mèo ra lệnh. Xèo xèo xèo. Ba mèo từ biến mất tại chỗ. Hiện ở trên mạng toàn bộ đang thảo luận cái đề tài này. Bạn trên mạng cho thanh kiếm này lấy tốt nhiều tên. Chấm ngoặc kép, Yến Phi đem điện thoại di động đưa đến Quách Đại Lộ trước mặt. Ngươi nhìn, cái này bạn trên mạng nói đây là đạt ma khắc lợi tư kiếm. Là thượng đế đang nhắc nhở nhân loại muốn sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Trong lòng muốn thường xuyên cảnh báo hí dài. Quách Đại Lộ cười nói, cái này nói rất hay. Còn có người nói đây là thần tiên chơi game thời gian soạt ra vũ khí. Kiếm này vừa ra, lại không huynh đệ. Ha ha, chấm ngoặc kép, thời gian này này thanh, xuyên vân kiếm kỳ thực đã biến mất. Bất quá hai người như là đã thấy mặt, liền thuận tiện dọc theo ngự tiền đường phố đi dạo một chút. Lúc trước vội vã tình cờ gặp gỡ một mặt, lẫn nhau đều lưu lại ấn tượng không tồi. Vốn tưởng rằng sau đó không thể gặp lại mặt. Không nghĩ tới ở tối nay cái này lãng mạn đêm Giáng sinh gặp lại lần nữa. Đều cảm thấy rất kỳ diệu. Bất quá, bởi vì bọn họ lẫn nhau giữa giao tập còn không nhiều. Thuộc về hai người cộng đồng trải qua cũng chỉ có xe lửa liên thủ giải cứu trẻ con một đoạn kia. Vì lẽ đó Yến Phi vẫn nắm lấy thanh kiếm kia đến triển khai thoại đề. Cũng không có tẻ ngắt. Lại đi rồi một hồi. Yến Phi trong nhà gọi điện thoại đi qua thúc nàng trở lại. Cái kia hôm nay, trước tiên như vậy, Yến Phi cúp điện thoại nhìn Quách Đại Lộ nói. Quách Đại Lộ gật gật đầu, ừ, một tiếng. Gặp lại, Yến Phi phất tay. Gặp lại, Quách Đại Lộ cũng khoát tay áo một cái. Yến Phi mở ra nàng ấy chiếc màu trắng Audi ly khai. Quách Đại Lộ bước được về khách sạn, còn đi chưa được mấy bước. Đột nhiên bị ba con mèo ngăn cản đường đi. Đốm hoa, Lam cung tử. Quách Đại Lộ dừng bước lại. Yên tĩnh nhìn cái kia ba con mèo. Trong lòng cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảnh giác tâm ý. Miêu nhân rằng có gần 10 giây đồng hồ. Quách Đại Lộ rốt cục mở miệng. Mèo mèo mèo mèo. Chấm ngoặc kép. Ba mèo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người đặc biệt sao mới mèo mèo mèo mèo. Quách Đại Lộ thật giống nhìn ra bọn họ không nói gì. Cười nói. Được rồi không nói giỡn. Ba vị hiện thân đi. Oành, oành, oành. Ba tiếng vang trầm trầm. Ba con miêu tinh người trước sau biến thành hình người. Một cái mái tóc dài màu tím em gái. Một cái giữ lại rối tung kiểu tóc tráng nam cùng một cái còn trẻ lão thành thiếu niên gầy yếu. Di Sơn Tông Tạ Đại Tráng. Thông Phong Tông Dương Chủ. Tứ Tuyệt Tông Nguyệt Kính, ba người, trước sau làm tự giới thiệu mình, sau đó vẻ mặt cẩn thận nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ liền ôm quyền, nói, Ngũ Hành Tông buồn cười tử, quả nhiên là Ngũ Hành Tông. Tạ Đại Tráng lạnh lùng nói, Bôn Lôi Tông Hướng Hạo là ngươi bước đi, là ta, các ngươi nên vì hắn xuất đầu. Quách Đại Lộ hỏi ngược lại, Dương Trù nói, không thể nói là xuất đầu. chỉ là chúng ta bốn tông lâm lai lúc đó có qua ước định, muốn hỗ bang hỗ trợ, nếu nhất tông gặp nạn, mặt khác ba tông nhất định phải toàn lực trợ giúp. Đơn giản tới nói, ngươi bây giờ hoặc là lựa chọn tự động trở về thiên ngoại thiên, hoặc là ba người chúng ta đưa ngươi trở lại. Ngươi còn quên nói một khả năng, Quách Đại Lộ ngữ khí hờ hững, đó chính là ta lại đem ba người các ngươi cũng cùng nhau đưa trở về. Tạ Đại Tráng lạnh rên một tiếng, nói, ít nói nhảm đi, nhìn vào thực lực, nói đi. Ba người đồng thời rút ra gỗ đào pháp kiếm, cùng nhau chỉ vào Quách Đại Lộ, chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn đem ta đưa trở về. Không khỏi cũng quá mức ý nghĩ viển vông. Quách Đại Lộ nói một cách lạnh lùng một câu phía sau, chỉ về phía trước, kiếm gỗ đào tự bay đi. Khí thế bằng bạc kiếm ý tùy theo đột nhiên bạo phát. Dưỡng Tinh Thiên nói tức cộng Bồ Đề Tâm Kinh cộng Mặc Gia kiếm ý cộng Thỉnh Tiên kiếm thuật bằng cương tuyệt. Một kiếm, đến chiến đấu. Quách Đại Lộ đoạn quát một tiếng, khổng lồ mênh mông kiếm ý hướng về ba người bao phủ đi. Ngũ hành tông đệ tử tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm ý? Dương Trù không rõ nói. Tạ Đại Tráng cũng không để ý nhiều như vậy, tay trái pháp kiếm vung vẩy, tay phải đấm ra một quyền, chính diện đón nhận, Di Sơn thần quyền, Dương Trù một kiếm một trường, Nguyệt Kính một kiếm một bút theo sát phía sau. Ba người liên thủ, có thể chính diện vừa mới vị hai tầng người thật, đủ thấy uy lực. Song khi ba người bọn họ tuyệt chiêu đánh ra phía sau, nhưng cảm giác đối diện trống rỗng, không có bất kỳ chống đỡ chống cự lực lượng. Vừa nãy cái kia che ngợp bầu trời mà đến kiếm ý dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Ba người bọn họ liên thủ một đòn dĩ nhiên đánh hụt. Buồn cười từ đây, Nguyệt Kính phản ứng đầu tiên. Buồn cười tử chui, Dương Trù thu rồi pháp kiếm. Hắn vừa bất quá là phô trương thanh thế thôi. Phóng thích kiếm ý thời điểm, lặng lẽ bày một cái bỏ chạy trận. Vô liêm sỉ, Tạ Đại Tráng mắng một tiếng. Dương Trù, trên thực tế, là chúng ta lấy nhiều khi ít trước. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Kính, đúng đấy. Nếu như là chính ta gặp phải buồn cười tử, chỉ cần hắn cái kia một trận kiếm ý, cũng đủ để ta đào chi yêu yêu. Tạ Đại Tráng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này trở lại vẫn là cùng trong tông nói rằng đổi minh hữu quên đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.